Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1565. Tiền thân của công ty này tên là Công ty Bảo vệ Dược Hồ. Không quá nổi danh ở Trương Thành nhưng luôn tuân thủ quy định. Không bao giờ gây chuyện. Cũng có thể coi là làm ăn đường hoàng. Nhưng một năm trước, cô gái tên Huyết UU lập tức lật đổ Dược Hồ. Đổi tên thành UU. Hơn nữa công ty cũng tuyển thêm một nhóm người mới. Từ đó bắt đầu gây sự. Gây rắc rối khắp nơi. Tôi thấy công ty này làm vậy không phải với mục đích kiếm tiền. Còn về cô gái tên Huyết UU thì trước giờ vẫn luôn là một bí ẩn. Mã Hải nói. Lâm Chính trao mày. Bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, anh thản nhiên lên tiếng. Giờ Huyết UU đã nhằm vào tôi. Ông đi chuẩn bị cho người theo dõi công ty bảo vệ UU, có vấn đề gì lập tức báo cho tôi biết. Vâng, Chủ tịch Lâm, tôi lập tức cho người tới Trương Thành. Lâm Chính gật đầu, cùng Mã Hải lên xe. Anh tới bệnh viện thăm Cung Hỷ Vân. Cô ta hồi phục rất nhanh. Đã có thể xuống giường dù chưa đi lại được nhiều vì còn yếu. Sau khi dặn dò Cung Hỷ Vân nghỉ ngơi cho tốt thì Lâm Chính bén tới phòng khám mà Lạc Thiên ở rồi mới quay về công ty. Sáng sớm này hôm sau, Lâm Chính ngồi xem tài liệu trong phòng làm việc. Đại hội sắp bắt đầu. Anh cũng nên chuẩn bị rồi. Lúc này, đột nhiên Mã Hải lao vào phòng. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Lâm Chính giật mình, ngẩng đầu nhìn ông ta. Chuyện gì? Cậu mau ra xem đi. Mã Hải nói nhỏ, Lâm Chính lập tức đứng dậy cùng Mã Hải đi ra ngoài. Họ thấy có một chiếc tải đỗ ngay trong bãi đỗ xe của công ty. Thùng xe được mở ra. Bên trong có bốn người đang nằm. Tay chân của bốn người này đều bị gãy sạch. Quần áo bị lột hết. Toàn thân là những vết dao cứa. Máu thịt bầy nhầy. Trông vô cùng đáng sợ. Lâm Chính bước tới. Phát hiện ra đám đông vẫn còn thở. Mấy người này là ai? Lâm Chính trầm giọng hỏi. Đều là những người do tôi cử tới Trương Thành theo dõi công ty UU, Mã Hải trầm giọng. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn nín thở. Bọn họ mới được phát hiện ra nằm ở đây. Theo như camera theo dõi thì chiếc xe được lái tới vào lúc 6 giờ sáng nay. Nhìn biển số thì đây là xe của Trương Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chủ tịch Lâm, người của chúng ta bị công ty UU phát hiện ra rồi. Bọn họ đưa người tới là để uy hiếp chúng ta. Mã Hải nói tiếp, Lâm Chính tối sầm mặt. Tôi xem vết thương của những người này. Họ bị những kẻ vô cùng chuyên nghiệp hại bị thương. Tứ chi bị đánh gãy bởi người luyện võ. Hơn nữa, mỗi vết dao trên người đều vô cùng ngay ngắn. Có tính đối xứng. Rất có thể bọn họ đã gặp phải một kẻ luyện võ vô cùng cao siêu. Lâm Chính nói, Mã Hải thất kinh. Chủ tịch Lâm, lẽ nào trong công ty UU còn có cao nhân sao? Đưa mấy người này tới bệnh viện trị thương trước đi. Còn về công ty UU muộn chút nữa chúng ta đi gặp họ. Chủ tịch, để tôi đi báo với Từ Thiên. Bảo ông ta đưa ít người tới. Mã Hải nói bằng vẻ lo lắng. Được, Mã Hải lập tức lấy điện thoại ra và định gọi thì. Vụt, vụt, một vài âm thanh kỳ lạ vang lên. Sau đó là tiếng kính vỡ chói tai vọng tới. Mã Hải giật mình. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy mấy cái camera đã bị ném vỡ và ngừng hoạt động. Cách chương.